18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 158, đến lúc, gocchuyenaudio.com, để xem nào, hôm nay, mình nên nấu món, Nizi loay hoay trong bếp nãy giờ không biết sẽ làm bữa tối như thế nào cho Phu và cả Joy. Nè, anh ra ngoài tí, Joy vừa nói, vừa mang giày vào. Đi đâu đấy, một tí thôi nhớ về ăn tối. Biết rồi, dứt lời anh liền bước ra khỏi nhà. Cảm ơn quý khách, Phu đang đi làm thêm. Quý khách dùng gì ạ? Có vẻ anh đang rất chăm chỉ. Cũng đúng thôi, số tiền anh dành dụm cho bản thân bấy lâu nay cũng là để đóng tiền học đại học. Sắp rồi, chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một tháng là anh phải đối diện với kỳ thi đại học. Nghe to lớn thế, nhìn anh thản nhiên vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cũng có âu lo chứ. Nhưng, đó chỉ là một phần nhỏ thôi. 7:30 tối tan ca làm của Phu, anh cất cái tạp dề nhân viên của cửa hàng đi, rồi lấy cặp mình ra về. Này, tính vào trường gì? Rồi không biết từ khi nào đã đứng sẵn ở gần đó, dựa lưng vào tường, đợi Phu đi ngang rồi bất ngờ lên tiếng khiến Phu ngẩn ngơ hẳn ra. Lát sau, Phu liền trả lời ông anh ấy hả? Bộ tôi lạ lắm à? Rồi chau mày, xuất hiện như quỷ, Phu thản nhiên trả lời. Bị chọc là quỷ, rồi dáng giữ bình tĩnh, gắng giọng trả lời tôi đại học à? Ngành y giỏi vậy, anh quá khen, hai anh chàng vừa tòn ten bước về nhà, vừa trao đổi với nhau. Thế còn kinh tế, ngoại thương thì sao? Phu im lặng một hồi, rồi đáp không. Rồi có vẻ hỏi ngạc nhiên sao vậy? Phu không muốn nói ra, vì đó sẽ là một ký ức đau buồn. Cũng chính vì cái nghề đó mà ba, mẹ cũng như anh cô đã bị giết. Nhìn Phu im lặng, Rồi thì thở dài ra, rồi nhẹ giọng bảo cậu Onizawa này, tôi nghĩ đến lúc cho cậu biết chuyện này rồi. Chuyện gì? Chuyện về gia đình cậu, cách chương.